Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 297, 3 năm ước hẹn. Đến, theo Phương Mặc sử dụng canh, Lục Tư châm nhiều lần mộ đen ta tảo. Trước mặt cửu huyền kim lôi long bỗng nhiên run rẩy mấy lần. Nhưng, hắn còn không ra đời linh trí. Sinh mệnh đặc thù còn không tiến hóa ra tới, vẻn vẹn chỉ có rất nhỏ yếu phản ứng. Không sai biệt lắm, chính là vi sinh vật cấp bậc loại đó. Cho nên, làm Phương Mặc rút lấy cửu huyền kim lôi long huyết mạch. Nó chẳng qua là chậm rãi vùng vẫy một hồi, cũng là hoàn toàn trở nên yên lặng. Ở Tu La Khải Giáp dưới sự gia trì, Phương Mặc rất nhanh là xong đem cửu huyền kim lôi long huyết mạch rút ra. Hóa thành một đoàn màu vàng chùm sáng, rơi vào trong tay Phương Mặc, mà trước mắt còn không ra đời linh trí cửu huyền kim lôi long. Lại là hoàn toàn phai nhạt xuống, mặc dù thân thể rồng khổng lồ còn ở Phương Mặc cùng trước mắt xích thố, nhưng lại không có uy nghiêm cảm giác, liền giống một đống thịt. Trồng chất tại kia bên trong, trước mặt ngươi chất thành một đống thịt, cảm giác của ngươi là cái gì? Xích thố, tiếp xuống, muốn nhìn chính ngươi. Phương Mặc phất tay đem cửu huyền kim lôi long thân thể thu vào. Nhìn xích thố nói với giọng trịnh trọng, chủ nhân, ngươi đem sự tình đều làm được mức này, nếu là xích thố ta còn không thể cho ngươi tăng thể diện. Ngươi cũng đừng lãng phí sức lực. Xích thố chính ta giết chết mình. Xích thố dựng lên móng trước, liền giống loài người thề, bảo đảm nói, tốt, ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể thành công hóa rồng. Phương Mặc gật đầu, sau đó chậm rãi khống chế đoàn kia màu vàng chùm sáng. Đến gần đầu xích thố nhắm chặt hai mắt, cảm thụ được đến gần cái trán cảm giác nóng rực, ninja muốn chạy trốn xúc động. Nó biết đến, không thể cho Phương Mặc mất thể diện, đánh, chùm sáng kề đến xích thố cái chán, vèo một cái vọt vào trong đầu xích thố chỉ nghe trong đầu một tiếng nổ nghĩ, sau đó thì cái gì cũng không nghe thấy. Phương Mặc huy động canh, Lục Tư châm mệt, ở trên người xích thố thao tác một phen, đem cỗ năng lượng bạo loạn kia thư hoãn đến xích thố có thể tiếp thụ được trạng thái. Sau đó, phất tay đem xích thố thu vào tiêu giao thần giới. Kết thúc lần hành động này, Phương Mặc cũng không có trực tiếp đem tất cả huyết mạch dung hợp cho xích thố, mà lựa chọn sơ thông dung hợp lối đi, đem dung hợp trình tự, giao cho xích thố tự tay đi làm. Bởi vì, chỉ có như ấy, xích thố đạt được huyết mạch, mới là mình, sau đó sử dụng, mới có thể điều khiển như cánh tay, sẽ không ở khẩn cấp quan đầu như xe bị tuột xích. Cũng chỉ có như vậy, xích thố mới có thể trưởng thành. Phương Mặc không phải một cái bảo mẫu, mặc dù có điểm thời điểm, hắn thích trợ giúp nữ nhân của mình, thủ hạ, bằng hữu thiếu đi một chút đường quanh co. Nhưng, ở liên quan đến sinh tử, liên quan đến tương lai dưới tình huống, Phương Mặc có thể làm được tốt bao nhiêu, liền làm được tốt bao nhiêu. Bọn họ mới là Phương Mặc trở nên phấn đấu động lực nguồn suối. Tìm hiểu một phen nơi này thiên nhiên trận pháp, Phương Mặc giải trừ Tu La Khải Giáp, đi đến trung ương, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu tìm hiểu nơi này tòa kia thiên nhiên trận pháp. Mỗi một tòa thiên nhiên trận pháp đều là một đầu nhỏ bé nói, thiên sinh địa dưỡng, cho dù là một đầu tiểu côn trùng, cũng có của nó nói. Phương Mặc hiện tại còn tìm hiểu không tới tiểu côn trùng nói. Nhưng, tòa trận pháp này ảo diệu, Phương Mặc tin tưởng mình vẫn có năng lực, chẳng qua, khả năng rất tốn thời gian thôi. Khoanh chân ngồi xuống, cấp 8 đỉnh phong ngộ tính toàn diện triển khai. Phương Mặc bắt đầu dài răng rạc lĩnh ngộ hành trình. Lúc đầu, Phương Mặc cho rằng đấu phá thương khung thế giới vẻn vẹn tiểu thiên thế giới. Nhưng tòa trận pháp này, lại không phải một cái tiểu thiên thế giới có thể gánh chịu. Như vậy, đấu phá thế giới, tối thiểu nhất cũng là một cái trung thiên thế giới. Liên tưởng đến mặt khác một mảnh ma pháp đại lục, Phương Mặc kiên định ý nghĩ của mình. Về phần tại sao trung thiên thế giới tu vi cao nhất người vẻn vẹn tương đương với đại thừa kỳ đấu đế, Phương Mặc xem chừng lại là bởi vì kia cẩu thi thế giới quy tắc nguyên nhân. Tu chân không 5 tháng, lần này tìm hiểu tòa trận pháp này, Phương Mặc sử dụng dòng dã thời gian 1 năm, lúc đầu cho rằng tối đa cũng liền 10 ngày nửa tháng. Nhưng khi Phương Mặc bắt đầu tìm hiểu, tòa trận pháp này ảo diệu, lập tức đem Phương Mặc hấp dẫn. Tòa trận pháp này sử dụng là lôi điện lực lượng, nhưng chế tạo trận pháp lại là không gian lực lượng, còn có một phần thôn phệ lực lượng ở bên trong. Mặc dù đều không đạt được pháp tắc trình độ, nhưng đối với Phương Mặc cái này choai choai không quen tu chân giả mà nói, lại là mùi cùng chân tu. Ở lực lượng phương diện, Phương Mặc cảm ngộ đã đạt tới tiên đế đỉnh phong, chuẩn tiên tôn cấp độ. Nhưng ở đối với nói, đối với lực lượng cấp độ sâu cảm ngộ, Phương Mặc vẻn vẹn một cái thái điểu thôi. Lần này trận pháp tìm hiểu không chỉ khiến Phương Mặc sẽ lấy lúc trước chút ít không rõ hoặc là có chút mơ hồ đồ vật hoàn toàn dung hội quán thông, mà còn cũng có mới thể ngộ. Soạt, Phương Mặc đột nhiên mở mắt, vung tay lên, cả tòa không gian lập tức bị một cái biển lửa bao phủ, nhưng ở quanh người Phương Mặc lại là một tia ngọn lửa cũng không có. Soạt, Phương Mặc bàn tay lớn lần nữa vung lên, biển lửa lập tức hóa thành một mảnh âm trầm thế giới. Soạt, lần nữa vung lên, âm trầm thế giới chợt ấm lại, biến thành dương khí 10 phần thế giới. Hô, Phương Mặc cắn răng một cái, lần nữa phất tay, bang, chỉ nghe trong không gian một trận tiếng va chạm. Sau đó, Phương Mặc quanh thân xuất hiện một cái vẻn vẹn trí năng bao phủ lại Phương Mặc thế giới màu xám. Nhưng thế giới màu xám vẻn vẹn kéo dài không tới 3 giây, cũng là hoàn toàn tiêu tán. Phương Mặc vội vàng lấy ra một viên tiên thạch, vận chuyển cửu u sinh tử quyết, đem nhanh chóng hấp thu khôi phục pháp lực, sau đó mắng to, thao, quả nhiên vẫn là quá yếu sao. Lúc đầu, vừa rồi Phương Mặc sử dụng thái cực nguyên lý, đem âm dương nhị khí chuyển đổi thành hỗn độn năng lượng. Nhưng, hỗn độn năng lượng cấp bậc sao mà cao, hơn nữa Phương Mặc tư chất vẻn vẹn cấp 7 âm dương thần mạch mà thôi, ngưng tụ hỗn độn năng lượng còn có chút giật gấu vá vai. Điều này sẽ đưa đến Phương Mặc biến thành cái này bức bức dạng, sau đó muốn kiềm chế chơi a. Phương Mặc cười khổ một tiếng, sau đó đứng dậy, vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi. Lần này đi ra, thu hoạch cũng không lớn, mặc dù bỏ ra thời gian 1 năm, nhưng cũng là đáng. Thần thức tiến vào tiêu giao thần giới, phát hiện xích thú lại còn không có tỉnh lại. Tưởng tượng, hóa ra mình quên đi cho xích thú mở thời gian gia tốc. Phương Mặc một mực cho tiêu giao thần giới sử dụng là mình tiến vào cứ dựa theo bên trong tới, mình tại bên ngoài, thời gian giữ vững song song. Bằng không, mình đặt ở bên trong đan dược, không phải mẹ nhà hắn quá hạn. Điều chỉnh tốt thời gian tỷ lệ, Phương Mặc cũng không quay đầu lại rời đi hư không lôi trì. Trong vạn giới học viện, hết thảy đều ở tiến hành đâu vào đấy. Phương Mặc mặc dù rời khỏi vạn giới học viện, nhưng trong học viện vẫn phải có lấy đấu thánh đỉnh phong thực lực cường giả 9 cái. Cái này cũng chưa tính Dược Trần cái này nửa bước đấu đế. Còn có một cái cô ngốc, thực lực viễn siêu cường giả đấu đế. Cho nên, chuyện của vạn giới học viện, Phương Mặc hoàn toàn mất hết cần thiết lo lắng. Về tới vạn giới học viện, lại là tháng 10. Sau đó, Phương Mặc sinh hoạt lại khôi phục được cùng các nữ nhân đánh mạt trược, đấu địa chủ, đốc thúc các nàng tu luyện. có phải hay không mang đi ra ngoài tu cái ân ái gì? Bất diệt nhạc hồ, mà ở cửa ải cuối năm qua đi, Huân Nhi cùng Tiểu Y Tiên, cũng là lần lượt trưởng thành. Phương Mặc thuận tay thu hoạch được thắng lợi trái cây, không tốt đẹp được tự do. Thời gian lần nữa đi tới Lục Nguyệt, mà năm nay Vạn Giới Học Viện thu nhận học sinh cũng muốn bắt đầu. Mà quan trọng nhất chính là, Tiêu Viêm cùng Nạp Lan Yên Nhiên ước hẹn 3 năm, đến, không giống nhau ước hẹn 3 năm. Yên tâm đi, tác giả tuyệt đối sẽ không già như vậy chụp vào. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.